vang danh thiên hạ. Chương 96, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hoặc và Lam Hạ gặp nhóm Hàn Á đưa quà ở Tây Bình Thành rồi dùng một bữa cơm. Hàn Á nói, vậy là Tây An vệ phủ đúng về phía chúng ta rồi. Tốt quá, Triệu Huy nói, Du Hoặc Lam hai công lao của hai người lớn nhất đấy. Lâm Phúc nói, đúng vậy, nhờ hai người mà thế lực chúng ta giờ mạnh nhất rồi. Du Hoặc nói, ta chỉ thấy được tương lai Đại Lân ra sao khi có Hy Hoàng tử thôi. Trác Nhạc nói, đúng, nói hay lắm, chúng ta cạn ly, mọi người uống rượu nói chuyện. Lam Hạ hỏi, việc kinh doanh cần phải gia tăng lên. Qua Nam Bình xét lại Hoàng Thoát rồi. Truy Bân gật đầu nói, đúng, phải làm thêm. Hàn Á nói, chúng ta mở tiệm tiếp. Các châu, phủ, huyện xung quanh kinh thành mở gần hết rồi. Chúng ta mở tiệm nốt sau đó mở nơi xa hơn. Trác Nhạc gật đầu nói, ừ, mở khắp Đại Lân. Du Hoặc nói, vậy đi, chuẩn bị làm luôn. Lần này chúng ta huy động hết nhân lực mở ở nơi xa nữa. Lam Hạ và mọi người đồng ý, thế là tháng tiếp theo. Nhóm Du phân phó thủ hạ đi làm việc. Vì đã là hoàng thương nên nhóm Du Hoặc không thiếu nhân thủ tài năng. Giỏi việc, nên công việc rất thuận lợi. 4 tháng sau Cửu Đỉnh khai trương 50 tiệm rải rác các vùng châu. Phủ, cả Uông Đình Viện và Bách Hắc Lâu cũng tăng cường hoạt động. Tam Giai Môn làm việc miệt mài chạy đua với thời gian. Sau kho khai trương các tiệm xong, việc mở trường đua ngựa cũng bắt đầu khởi công. Trường đua ngựa nằm ở phía Nam Thành. Rất lớn, thiết kế là do Lam Hạ làm. Bệ hạ nhìn bản thiết kế mà phải khen ngợi. Trường đua ngựa khởi công không khác hiện đại. Chỉ có điều nhìn cổ kính. Vì trường đua ngựa lớn nên phải tăng nhiều nhân lực làm. Mất hơn 4 tháng mới hoàn thành. Ngày khai trương rất đông người tới mua vé xem đua ngựa. Chỉ một ngày mà danh tiếng trường đua ngựa đã vang rồi. Bạc lợi nhuận thu rất nhiều. Trường đua ngựa mở một tuần 2 lần. Lần nào cũng chật cứng khán đài. Quy định trường đua ngựa rất khắt khe. Muốn tham gia cá cược phải thống kê tài sản xem có đủ tư cách tham gia cá cược hay không. Nếu không đủ tài sản theo mức quy định thì không được tham gia. Còn những người thống kê tài sản đủ tư cách sẽ được tham gia. Ngoài ra người thắng cược phải nộp thuế cho triều đình. Cá cược còn đề ra mức cá cược cao nhất là 100.000 lượng. Một lần cá cược, không cần biết người giàu có bao nhiêu, nhiều bạc thế nào, 100.000 lượng là mức cao nhất. Người có thể cá ít hơn 100.000 lượng bạc, nhưng muốn cá hơn 100.000 lượng bạc thì không được. Không được vượt quá. Còn mức cá cược thấp nhất là 100 lượng bạc. Một lần cá, nếu người cá cược mà thua quá nhiều, tài sản tụt hạng theo bậc đề ra thì sẽ bị cấm cá cược. Để bạc còn lại mà làm ăn. Đây là đảm bảo cho người dân còn đường lui. Trường đua ngựa mở 2 tháng. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhóm Du Hoặc lại tiếp tục mở tiệm. Cứ vậy kinh doanh, làm ăn, thời quan thấm thoát trôi qua ngày xét lại hoàng thương. Phú thương sắp diễn ra. Thánh vương cho gọi Tam Giai Môn đến họp. Thống kê tài sản. Sau khi thống kê thánh vương gật đầu nói. Tốt, làm rất tốt. Nhị hoàng tử nói. Chúng ta hiện tại đang vùng khá an toàn. Tuy vậy nhưng không biết có ai xuất hiện thay đổi cục diện vị trí hoàng thương không đây. Ưng Kình nói. Bẩm nhị hoàng tử. Năm nay hình như có vài người làm ăn rất phát đạt. Vị trí hoàng thương sẽ cạnh tranh. Trác Dương Đại Thúc nói, từ khi nước ta thông thương thêm hai nước là Lam Quốc và Tiêu Quốc, kinh thương càng phát triển, năm nay đúng là có vài nhân tài kinh doanh xuất hiện. Hàn Á nói, nhưng chúng ta vẫn nằm vùng an toàn, tại chúng ta hợp tác với triều đình, khoản thu cũng rất ổn. Trác Nhạc nói, tuy là vậy không thể lơ là, luật lệ Đại Lân chỉ rõ, không cần biết ngươi địa vị gì. Phải đủ điều kiện của hội thương gia mới được làm hoàng thương và phú thương. Triệu Huy nói, chúng ta hợp tác làm ăn với triều đình. Nhưng nếu không đạt đủ điều kiện thì khó mà lên hoàng thương được. Luật từ thời Thái Tổ, rất uy nghiêm. Thánh Vương nghe vậy nói, đúng, luật lệ Đại Lân rất uy nghiêm. Chúng ta chỉ có thể phấn đấu, về uy danh chúng ta không lo. Tài sản thống kê cũng nằm vùng an toàn. Tuy vậy không thể lơ là. Các ngươi tiếp tục kinh doanh. 2 tháng sau bên hội thương gia xuống kiểm tra. Chúng ta tăng lên được bao nhiêu tài sản thì tốt bấy nhiêu. Tam Giai Môn chắp tay nói. Rõ thưa vương gia. 2 tháng sau, hiệp hội thương gia bắt đầu thống kê lại tài sản của các hoàng thương trước. Sau đó đến phú thương. Cuối cùng là các nhà kinh doanh còn lại. Tam Giai Môn đã chuẩn bị đầy đủ sổ sách, giấy tờ kinh doanh. Việc kiểm tra diễn ra trong vòng 2 tháng. Do kinh thương Đại Lân phát triển nên nhiều nhà kinh doanh. Tài sản lại quá nhiều nên phải mất 2 tháng kiểm kê. Hiệp hội thương gia làm việc đâu ra đó. Nhanh gọn, 2 tháng sau, hiệp hội thương gia trình lên hoàng đế báo cáo. Hoàng đế xem xét kỹ càng đưa kết quả xuống hiệp hội. Hiệp hội mới cho phát thông báo chính thức ra. Hiệp hội thương gia sau khi nhận kết quả từ hoàng đế. Sau đó mới phát thông báo cho từng nhà kinh doanh. Thời gian tổng cộng hoàn thành kiểm tra là 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi sau, hiệp hội thương gia chính thức phát thư báo cho từng nhà kinh doanh. Trong bao thư sẽ có 2 bước. Một là danh sách hoàng thương và phú thương. 2 là kết quả của nhà kinh doanh đấy. Tam Giai Môn ngồi chờ bóc thư báo mà hồi hộp. Cả nhóm ngồi trong phủ Thánh Vương. Nhị hoàng tử nói. Các ngươi mở thư báo đi. Ưng Kính nói. Du Hoặc, đệ đại diện đi. Mọi người đều gật đầu. Du Hoặc nói. Lam Hạ đệ làm đi. Lam Hạ nói. Được, để ta. Lam Hạ cầm phong thư màu bạch in họa tiết mây vờn mở ra. Mọi người ai cũng ngóng. Lam Hạ lấy ra 2 bức thư trong phong bao. Một bức bên ngoài ghi là danh sách hoàng thương và phú thương. Bức còn lại ghi là kết quả tra xét. Lam Hạ lấy bức kết quả tra xét mở ra đọc. Mọi người nhìn Lam Hạ. Ngay cả Thánh Vương và nhị hoàng tử cũng nhìn. Lam Hạ đọc một lượt thì nói. Chúng ta vẫn là hoàng thương. Mọi người nghe xong thở phào một hơi. Sau đó vui mừng. Thánh Vương cười nói. Tốt. Lần này các ngươi làm tốt lắm. Nhị hoàng tử cũng nói. Đúng vậy. Lần này bản hoàng tử có thưởng lớn với các ngươi. Tam Giai Môn đồng loạt đứng dậy tạ ân. Nhị hoàng tử cho ngồi xuống nói. Được rồi. Còn một phong thư xem nốt đi. Lam Hạ mở ra xem thì nói. Bẩm vương gia vẫn như năm ngoái. Không thay đổi vị trí hoàng thương. Nhưng phú thương thì có thay đổi. Thánh Vương gật đầu nói. Được rồi, mọi chuyện đã ổn. Bây giờ các ngươi lo chuẩn bị 2 tháng sau hội nghị kinh thương tổ chức. Đến tham gia, Tam Giai Môn hô, rõ thưa vương gia. Thánh Vương gật đầu rồi cho mọi người lui. Mọi người ra về tiếp tục kinh doanh. Ngoài ra còn chuẩn bị cho hội nghị kinh thương sắp tới. NDS, cách chương.